Em vẫn cảm thấy rất kỳ quái, vì sao hưởng ứng lệnh triệu tập một trợ lý hành chính lại phải cần đến tổng giám đốc tự thân nghênh đón. Nguyên lai là như vậy. Sa Trinh Huân có chút không nói được gì. Anh cũng không biết học trưởng còn tự thân phỏng vấn, tên kia cái gì cũng chưa nói với anh, thật sự là cái hỗn đản. Sau sẽ tìm hắn tính sổ mới được. Lão bà, em rất tức giận sao? Anh nơm nớp lo sợ hỏi, chả lẽ em không nên tức giận sao? Cô không đáp, hỏi lại anh thật sự cái gì cũng chưa làm, nhiều lắm chính là giúp em có một cơ hội mà thôi. Nếu em không thích hợp, công ty vẫn sẽ không nhận em, dù sao bọn họ cũng không phải ngốc tử, sẽ không tiêu tiền vào một việc không thích hợp. Cho nên nói trắng ra, kỳ thật công việc này chính là do sức lực của em mà có được, và chuyện em là vợ anh cũng không phải là chuyện gì to tát. Anh còn thật sự đối cô nói, không tin, lão bà. Chữ y y đột nhiên thật sâu thở ra một hơi, làm cho Sa Trinh Huân lập tức không dám lên tiếng. Cô trầm mặc không nói nhìn anh vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc, bộ dáng câm như hến, cô không khỏi có cảm giác buồn cười. Không biết khi nhân viên trong công ty anh thấy cái bộ dáng hiện thời của anh sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Gocchuyenaudio.com, tưởng tượng bọn họ cứng họng, trong mắt thiếu chút nữa rớt ra, chân chối nhìn chủ tịch đại nhân bình thường uy nghiêm quyết đoán, cương trực công chính, bộ dáng lãnh đạo hùng hồn, cô liền nhịn không được mà bật cười. Vừa thấy cô cười, Sa Trinh Huân nhất thời cảm thấy thoải mái, cô thật sự là đã dọa anh gần chết, thực xin lỗi, anh nên nói sớm là anh và tổng giám đốc công ty em có quen biết, lão bà thừa dịp tâm tình lão bà sáng sủa, anh lập tức nhận sai rồi hãng giải thích sau, em chưa từng nghe anh nói là có vị học trưởng như vậy, cô thu hồi tiếng cười, nghi hoặc nhìn anh, khi còn trẻ anh đi làm đêm nên quen biết anh ta, nhưng là trong cùng một nhóm. Em chưa từng nghe qua là vì anh quen anh ta trước khi biết em, sau đó anh ta liền nhập ngũ, nên không có liên lạc, vì thế mới không nói cho em biết, cho nên, vì chuyện của em mà bọn anh mới gặp lại, không phải. Vài năm trước trong một cuộc hội nghị anh có gặp lại anh ta, sau đó vẫn có liên lạc, khoa học kỹ thuật viên lực cũng bởi vậy trở thành khách hàng của bọn họ, vài năm trước phải không? Mà anh lại không nói với em về người này, cô liếc mắt anh một cái. Sa Trinh Huân nhịn không được cười khổ, anh đã muốn cùng em giải thích nhưng lúc đó anh là một người đàn ông thất bại, cho nên hiện tại có thể tỉnh lão bà đại nhân giơ cao đánh khẽ, đại nhân có thể tha thứ cho tôi một lần không? Về sau mặc kệ gặp bất luận kẻ nào, phát sinh chuyện gì, tôi đều nhất nhất bẩm báo cho đại nhân, chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Biết thì sẽ nói là nói hết, bị anh khoa trương, Chử Y Y bỗng bật cười, khẽ đánh anh một cái, không đùa nữa, được rồi, lão bà, anh bỗng nhiên giơ tay lên, làm động tác chào cấp trên đùa bỡn cô, anh chạy nhanh chút đi, con đang chờ chúng ta đón đó, lại đánh anh một cái, Chử Y Y nhắc nhở lão công. Không nghĩ tới anh lại đột nhiên nhếch miệng cười, cười đến mức làm cô thấy khó hiểu, sao vậy, cô nghi hoặc hỏi anh, đêm nay, chúng ta đi hẹn hò, anh vui vẻ tuyên bố. Cô trừng mắt nhìn, hỏi lại, con đâu, tài xế Lý đón rồi à, đi thôi. Bỏ lại con, vợ chồng cùng nhau đi chơi hình như hơi kỳ cục. Tuy rằng cảm thấy thế giới hai người thực ngọt ngào, nhưng Chử Y Y chỉ do dự một chút liền gọi điện thoại cho con, muốn hỏi con có muốn đi cùng hay không, nếu có thì sẽ kêu tài xế Lý chờ con đến đây. Không nghĩ tới điện thoại vừa mới bật lên thì đã nghe tiếng con hoan hô ở đầu dây bên kia, rốt cục là có thể không làm bóng đèn cản trở ba mẹ rồi, còn phải nhìn bọn họ cùng nhau đi cùng nhau về thật là... Cô không nói gì, chỉ có thể dặn dò con một chút, sau đó liền yên lặng ngắt điện thoại. Thấy lão bà sau khi ngắt điện thoại, vẻ mặt mất mát phiền muộn trầm mặc không nói, Sa Trinh Huân nhịn không được chạm vào mặt cô, làm sao vậy, anh ôn nhu hỏi, chính là cảm thấy con lớn thật nhanh. Rõ ràng không lâu là con còn bi bô tập nói, gắt gao ôm chân của em, quấn quýt lấy em không rời, thế mà hiện tại vì ba mẹ không có ở nhà mà mừng rỡ hoan hô. Em thật sự không thể thích ứng kịp, cô bất lực nhìn anh một cái, thì thào tự nói, em nên tập thói quen này, đứa nhỏ sớm hay muộn đều sẽ lớn lên, sẽ bay khỏi sự ôm ấp của cha mẹ, có được bầu trời của chính mình, đây là điều tất yếu, em biết, chính là con rõ ràng vẫn chỉ là tiểu hài từ 10 tuổi, không phải sao? Gocchuyenaudio.com Đúng là vậy, trước kia không lâu thì con còn bi bô tập nói, nhưng hiện tại con đã 10 tuổi, rất nhanh, con sẽ thành 13 tuổi, 15 tuổi, 18 tuổi. Thời gian qua mau, năm tháng như thoi đưa cho nên em mới muốn có thêm một đứa nhỏ nữa đó, cô bỗng nhiên quay đầu trừng mắt nhìn anh liếc mắt một cái nói. Sa Trinh Huân sửng sốt một chút, lộ ra một bộ mặt giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ nói, tại sao em lại đề cập đến chuyện này, bởi vì thời gian qua mau, năm tháng như thoi đưa. Nếu bây giờ anh không cho em sinh, mai mốt em sẽ thành sản phụ cao tuổi đó, đến lúc đó sẽ càng nguy hiểm hơn nha, anh đã nói là sẽ không cho em mang thai nữa, tại sao anh lại không muốn? Anh không nghĩ là sẽ có một ngày anh, sẽ không bao giờ bất cẩn, anh nói chắc chắn, tại sao anh lại chắc chắn như vậy? Gia Trình Huân bỗng nhiên khẽ thở dài một hơi, biết chuyện này sớm hay muộn đều phải đối mặt, vì thế anh hít sâu một hơi, nói, bởi vì anh buộc Ga. Dô, Chữ Y Y nháy mắt ngây người tưởng rằng mình nghe lầm, cái gì, hả, một lát sau, cô không thể tin lắp bắp hỏi, anh buộc Ga. Dô, Gia Trình Huân không tiếng động thở dài, chỉ có thể nói lại lần nữa. Đầu cô bỗng nhiên hoảng loạn, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao với tin này. Buộc Ga, Dô, cho nên đây là lý do bao năm nay mặc kệ cô lấy kim châm vào cái bảo hiểm, hoặc là phản ứng nhiệt tình của cô làm cho anh không có thời gian mà quên mang bảo hiểm, mặc kệ cô nghĩ tìm biện pháp như thế nào, bụng của cô vẫn như cũ thủy chung không hề phản ứng, từ khi nào vậy cô hỏi anh, thời điểm Tiểu Kiệt đầy tháng, anh do dự một chút mới nói, cái gì, Chữ Y Y ngăn chặn không được kêu to ra tiếng, hai mắt mở to, khó có thể tin, anh biết chuyện này là nên cùng em thương lượng, nhưng anh cũng biết em nhất định sẽ phản đối, cho nên anh chỉ cùng mẹ bàn bạc, được sự đồng ý của mẹ, anh mới đi làm, anh trầm tĩnh trả lời. Lại một tin làm đầu óc cô choáng váng, mẹ biết, anh muốn mẹ biết tình hình thực tế, nếu không, các mẹ có lẽ sẽ thúc giục em sinh lần thứ hai, tạo áp lực cho em. Chữ Y Y nghe được một chữ rất quan trọng, các mẹ, mẹ anh và mẹ em đều biết, anh thừa nhận nói. Cô hoàn toàn nói không nên lời, việc này mọi người đều biết, chỉ giấu giếm một mình cô. Khó trách cô kết hôn đã 10 năm, nhưng không có bất luận ai nhắc cô về chuyện sinh đứa thứ hai. Nguyên lai là mọi người đều biết, không hiểu là nên tức giận, thất vọng, phiền muộn hay cảm động, đối với việc anh vì yêu cô, mà lựa chọn yên lặng buộc Ga. Dô, cô giờ phút này tâm tình thật sự rất phức tạp, nếu em thích có thêm mấy đứa nữa thì chúng ta có thể đi nhận nuôi. Với điều kiện của chúng ta, anh nghĩ hẳn là thực dễ dàng, thấy cô trầm mặc không nói, Gia Trình Huân thử mở miệng hỏi. Đợi hồi lâu, cô như trước không nói không rằng, lão bà, em nói gì đi, anh bất an nói, em không biết nên nói gì, một lúc sau, cô rốt cục mở miệng nói, em có thể nói là em yêu anh, hoặc là tuy rằng em có điểm tức giận, nhưng em sẽ tha thứ anh vân vân, anh cẩn thận đề nghị anh. Cô muốn nói lại thôi, hại anh đi lòng vòng mấy vòng trên không trung, cô đột nhiên ngừng lại. Đem xe đậu ở bãi đỗ xe, Gia Trình Huân rốt cục có thể đối mặt cô, hứng lấy cảm xúc cô mặc kệ là vui, giận, buồn, gì cũng được, lão bà, em có thể giận anh, cũng có thể đánh anh cũng không sao, anh nói. Gocchuyenaudio.com Nói xong, anh nhắm mắt lại, nhận mệnh chờ bị đánh, nhưng lão bà lại đột nhiên ôm lấy anh thật ngốc ngốc tử. Chữ Y Y ôm anh mắng, anh cũng vòng tay ôm cô, đối với động tác này của cô có chút bất ngờ, lão bà, em thật sự rất không cam tâm. Lão bà đột nhiên đánh một cái vào ngực anh thật mạnh, làm cho Gia Trình Huân có chút đau, lại không dám lên tiếng, chỉ biết im lặng, em rõ ràng rất muốn tức giận, nhưng biết rằng anh làm mọi chuyện đều vì em, cho nên không giận được. Anh thật ngu ngốc ngốc từ, rốt cuộc ai kêu anh làm như vậy? Đáng giận, ngu ngốc, em thật sự rất không cam tâm mà, nói xong, cô lại đánh anh mấy cái, sau đó hung hăng ôm chặt anh, ôm chặt thật chặt. Gia Trình Huân tâm cảm thấy ấm áp, mềm, nhịn không được siết chặt vòng ôm, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của cô, anh yêu em, lão bà, rất yêu, rất yêu. Cho nên, em không được rời bỏ anh, có được không, anh nói khẽ với cô, được, cô đem mặt vùi sâu vào trong lòng anh, dịu dàng trả lời, vĩnh viễn nha. Cô ngẩng đầu lên, hướng anh mỉm cười, lại hôn anh thật thâm tình, sau đó mới nói, được cả đời, vĩnh viễn không rời xa. Hứa hẹn đến vĩnh viễn. Nhưng hứa hẹn không thể làm cơm ăn, cho nên hai người ngồi ở trong xe tương thân tương ái, người nông ta nông trong chốc lát, sau đó liền xuống xe nắm tay cùng nhau đi đến chỗ bàn đã đặt. Bởi vì hôm nay con không ở một bên làm bóng đèn, cho nên Gia Trình Huân đặc biệt bảo thư ký giúp anh chọn một không gian cực kỳ tốt, nghe nói không chỉ có không khí lãng mạn, đồ ăn cũng rất ngon, các vị cao cấp thường dùng bữa ở đây. Chẳng qua vợ chồng không nghĩ tới là sẽ gặp một người rất đáng ghét, Trịnh Hữu Khiêm. Chữ Y Y vừa nhìn thấy hắn, mày liền nhíu lại. Gia Trình Huân bởi vì thấy lão bà sắc mặt khẽ biến, hơi chút chú ý đến phía trước, sau đó mới chậm rãi nhận ra khuôn mặt đã lâu không nhìn thấy, có muốn chào hắn không, anh hỏi lão bà. Chữ Y Y trực giác đã nghĩ trả lời là không cần, nhưng bởi vì chợt nhớ ra tên này dám xem thường lão công của cô nên đã đổi ý, muốn. Xem vẻ mặt hiếu chiến của cô, Gia Trình Huân nhịn không được nhếch khóe miệng, vậy đi thôi, anh đứng dậy, hướng lão bà nói, chờ một chút. Chữ Y Y bỗng nhiên hô thân thủ giúp anh chỉnh lại đầu tóc quần áo, thế này mới vừa lòng, kéo tay anh nói, đi thôi. Vợ chồng nam thanh, nữ tú, dáng vẻ lại tao nhã, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của quan khách, mọi người trên mặt cơ hồ đều có vẻ tán thưởng. Thật sự là một cặp sáng chói nha, được bồi bàn dẫn dắt mới vừa đi đến chỗ ngồi xuống, Trịnh Hữu Khiêm cũng đã thấy bọn họ, lại không nhận ra nam nhân bên cạnh Chữ Y Y là người đồng học lâu năm không gặp. Gia Trình Huân, hắn chỉ nghĩ đến người nọ chính là người mà Hứa Tương cùng anh đề cập qua, đơn giản mà nói chính là nhân tình của Chữ Y Y, gian phu.